Mao Sơn Trung Cực Chóc Quỷ Nhân, tác giả, Trùng Thiên Vũ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 529, chương 529, một năm ước hẹn. Phi Vũ, cho hắn một thống khoái. Lâm Long nhìn xem một bên Phi Vũ thản nhiên nói. Ừ, Phi Vũ thập phần nhu thuận nhẹ gật đầu. Cũng chỉ có đối mặt Lâm Long thời điểm nàng sẽ có cái này nhu thuận một mặt. Đối mặt những người khác tựu là cao quý khí phách nữ vương. Phảng phất Phật chủ làm thịt hết thảy. Đây là nàng với tư cách thành chủ trải qua thời gian dài bồi dưỡng khí thế. Loại khí thế này bạch khiết các nàng đều không có. Cũng chỉ có Hạn Bạt có. Hạn Bạt là cương thi thủy tổ. Tự nhiên có loại này thượng vị giả khí thế cùng uy nghiêm. Phi Vũ cầm ra bản thân đào mộc kiếm. Tuy nhiên Mộ Dung gia chủ cảnh giới cao hơn nàng, nhưng là Mộ Dung gia gia chủ hiện lại bị trào, không thể phản kháng, Phi Vũ muốn giết hắn hay là rất dễ dàng. Mộ Dung gia chủ thảm đạm cười cười, hắn là muốn chết trong tay Lâm Long, không nghĩ tới liền cái này đơn giản yêu cầu Lâm Long đầu không thỏa mãn hắn. Chết, sau một khắc Phi Vũ trực tiếp một kiếm đâm về Mộ Dung gia chủ. Đào mộc kiếm bén nhọn mũi kiếm mang theo khắc nghiệt chi khí. Trực tiếp đâm trúng Mộ Dung gia chủ ngực. Nhưng lại tại vừa mới đâm trúng Mộ Dung gia chủ thời điểm. Phi Vũ cảm giác mình đâm không tiến vào. Cho dù tại ra sao dùng sức đều đâm không tiến. Đúng lúc này, Lâm Long lông mày nhíu lại. Nhìn xem bốn phía thần sắc nghiêm túc nói. Xin hỏi là phương nào cao nhân? Đã đến vì sao không ra mặt vừa thấy. Ha ha, ngươi tự là Lâm Long. Đúng lúc này, chân trời đi tới hai người. Một nam một nữ, nam đẹp trai, nữ xinh đẹp. Bọn hắn thật sự là Tô gia gia chủ cùng Mộ Dung Hành. Với tư cách Mộ Dung gia chủ con gái. Bất kể nói thế nào, tại đối mặt phụ thân sắp tử vong thời điểm, nàng hay là nhịn không được mềm lòng. Tại lão đầu cái chết một khắc này, Tô gia chủ sẽ biết, sau đó nói cho Mộ Dung Hạnh Mộ Dung gia chủ khả năng có nguy hiểm tánh mạng. Sau đó Tô gia chủ dùng bí pháp đi thẳng tới Đông Vực. Đối với cái này chút ít cường giả mà nói, Đông Vực đến Đại Lương Châu khoảng cách căn bản không tính là khoảng cách. Cũng chỉ có Lâm Long bọn hắn muốn bay đi vài ngày. Nhìn xem thanh niên. Lâm Long lông mày càng phát ngưng trọng. Hắn cảm giác thằng này so lão đầu đều còn cường đại hơn rất nhiều. Có thể là siêu thiên sư 50 trọng đã ngoài tồn tại. Loại người này hắn trước mắt còn đắc tội không nổi. Tuy nhiên hắn không nhất định có thể giết Lâm Long. Nhưng hắn khả dĩ giết Tử Tiêu Minh người. Một cái pháp thuật xuống dưới, Tử Tiêu Minh người tuyệt đối sẽ chết một nhiều hơn phân nửa người. Cha, ngươi không sao chứ? Mộ Dung Hạnh nhìn xem Mộ Dung gia chủ đạo. Bị Tử Tiêu Minh bắt lấy Mộ Dung gia chủ trực tiếp sững sờ. Lập tức mặt mũi tràn đầy kích động. Hạnh nhi, ngươi rốt cục chịu tha thứ ta hả? Kỳ thật đây hết thảy cha cũng là vì tốt cho ngươi. A hát, lúc trước người nam nhân kia tự là một tên. Lường gạt cha không thể không giết hắn. A hát, nhạc phụ đại nhân. Hạnh nhi đã biết, hôm nay có ta ở đây, trong thiên hạ không ai dám tổn thương ngươi. Nói tới chỗ này, Tô gia chủ trực tiếp nhìn về phía bắt lấy Mộ Dung gia chủ cái kia vài tên Tử Tiêu Minh thành viên. Sau một khắc, đụng, những người kia lập tức bạo thể mà vong. Một ánh mắt, chỉ là một ánh mắt sẽ đem 5 tên siêu thiên sư 25 trọng cao thủ giết. Hay là trực tiếp bạo thể mà vong. Liền cái toàn thây đều không có. Hiện trường một cổ mùi máu tươi tràn ngập. Mọi người toàn bộ ngây ngẩn cả người. Nội tâm nhấc lên cơn sóng gió động trời. Thật lâu không thể bình tĩnh. Cái gì là cường giả? Cái này là cường giả. Một ánh mắt có thể giết địch ở ngoài ngàn dặm. Khủng bố, người này thật sự là quá kinh khủng. Cường đại như Lâm Long cũng không dám nhúc nhích mảy may. Hắn cảm giác người này không phải siêu thiên sư 50 trọng cường giả. Hắn có 90% nắm chắc, người này nhất định là siêu thiên sư 55 trọng cường giả. Cũng chỉ có cường giả như vậy mới có thể để cho hắn cảm nhận được tử vong khí tức. Mộ Dung gia chủ con rể lần này xem ra là lật thuyền rồi. Không nghĩ tới lão gia hỏa này con rể lợi hại như vậy. Chẳng lẽ cái này là vừa rồi lão đầu kia trong miệng người của Tô gia? Nghĩ tới đây, Lâm Long mặt mũi tràn đầy dày đặc nhìn xem Tô gia chủ đạo. Ngươi là vừa mới lão đầu kia trong miệng người của Tô gia. Ha ha, ngươi rất không tồi. Siêu thiên sư 9 trọng thực lực có thể giết ta siêu thiên sư 45 trọng cường giả. Ta cho ngươi 1 năm thời gian. 1 năm về sau ta sẽ đích thân dẫn người đến san bằng ngươi Tử Tiêu Minh. Tô gia chủ cười nhạt một tiếng. Hoàn toàn không có đem Lâm Long để ở trong mắt. Cho dù tại nghịch thiên thì như thế nào. Nhưng hắn là biết đến. Vượt nghịch thiên người đột phá càng khó. 1 năm thời gian đối với tu luyện giả mà nói rất ngắn. Trong nháy mắt tức qua. Hắn không tin Lâm Long có thể ở cái này trong vòng 1 năm phát triển đến có thể cùng hắn chống lại. Tình trạng, hiện tại hắn tuy nhiên có thể đơn giản giết chết Lâm Long. Có thể cường giả cũng là muốn mặt mũi, vốn nhúng tay Mộ Dung gia chủ sự tình tựu không tuân theo quy định rồi. Tại ỷ vào thực lực cường đại diệt sát Lâm Long, cái này nếu truyền đi tuyệt đối sẽ làm cho Tô gia đối thủ một mất một còn cười nhạo. Tại tăng thêm hắn là Tô gia gia chủ, giết một cái con sâu cái kiến hắn cảm thấy ô uế tay của mình. Về phần Lâm Long công pháp những cái kia, hắn hoàn toàn không có hứng thú. Hắn biết nói, càng là lợi hại pháp thuật công pháp, càng khó tu luyện, có chút thậm chí cần hủy bỏ toàn thân pháp lực, một lần nữa luyện lên. Chỉ có thiên cấp tông loại này tiểu tông phái mới có thể ngấp nghé Lâm Long công pháp những cái kia. Ngươi cho ta 1 năm thời gian. Lâm Long có chút kinh ngạc, vốn tưởng rằng thằng này sẽ trực tiếp diệt sát chính mình. Không nghĩ tới còn cho mình 1 năm thời gian. Cái này không phải là cố ý lại để cho chính mình lớn lên giết hắn sao? Bất quá thằng này coi như chính khí. Về sau nếu là đả bại thằng này, Lâm Long cũng quyết định phóng hắn một mạng. Dù sao hôm nay hắn thả chính mình một mạng. Như thế nào? Ngại ít. Ngươi phải biết rằng, ta không có trực tiếp giết ngươi đã đối với ngươi đặc biệt khai ân rồi. Tốt rồi tiểu tử. 1 năm sau tại cách nhìn. Hy vọng khi đó ngươi sẽ không giống như bây giờ nhỏ yếu. Nói xong, Tô gia chủ trực tiếp mang theo Mộ Dung gia chủ cùng Mộ Dung Hạnh ly khai. Lúc này mọi người mới đại ra một hơi. Bọn hắn cảm giác đối mặt Tô gia chủ thật giống như người bình thường đối mặt Thái Sơn. Căn bản không phải bọn hắn có thể chống lại. Cho dù nhiều người cũng đồng dạng. Minh chủ, người nọ là ai? Nhìn xem rất trẻ tuổi. Không nghĩ tới cường đại như vậy. Một bên Phi Vũ mặt mũi tràn đầy ngưng trọng mà hỏi. Tô gia gia chủ, người nghe qua Tô gia sao? Tô gia, Phi Vũ hai mắt mãnh liệt vừa mở mắt. Trong thần sắc tràn đầy sợ hãi. Ngươi biết, Lâm Long có chút kinh ngạc. Xem ra Tô gia quả nhiên lợi hại a, có thể làm cho Phi Vũ lộ ra cái này bức biểu lộ. Ừ, Phi Vũ nhẹ gật đầu. Sau đó đem nàng biết đến về Tô gia sự tình nói cho Lâm Long. Lâm Long nghe xong rất bình tĩnh. Phất phất tay nói. Không có việc gì, 1 năm thời gian vậy là đủ rồi. Ta có thể tại đoạn ngắn không đến 1 tháng thời gian khống chế Bắc vực cùng Đông vực. Cũng có thể tại trong vòng 1 năm cùng hắn Tô gia chống lại. Nói tới chỗ này, Lâm Long nói tiếp, người an bài một chút, lại để cho người tiếp nhận Đông vực, đồng thời chiêu binh mãi mã, 1 tuần lễ sau tiến công Nam vực cùng Tây vực. Cần phải 1 lần hành động cầm xuống. Sau đó chờ ta đột phá trở về tiến công thiên cấp tông. Thành chủ, ngươi đây là muốn chuẩn bị biến mất đoạn thời gian sao? Ừ, vốn muốn ở chỗ này đột phá. Nhưng có 1 năm ước hẹn. Tại đây không thể để cho ta tại ngắn ngủn trong vòng 1 năm đột phá đến cùng Tô gia chủ chống lại. Tình trạng, Tử Tiêu Minh sự tình liền từ ngươi toàn quyền quản lý. Tin tưởng hiện tại Tử Tiêu Minh muốn đánh Tây Vực cùng Nam Vực rất dễ dàng a. Thiên Cấp Tông sự tình ngươi hoàn toàn không cần lo lắng. Bọn hắn không dám ra tay với Tử Tiêu Minh, nhưng ngươi không thể đem ta không hề tin tức truyền đi. Ngươi tự nói ta đang bế quan tu luyện, chuẩn bị một năm ước hẹn. Lâm Long nói ra, quỷ dị thiên đạo, dị thường tiên Phật, là thực, là giả, xa vào mê võng Lý Hỏa Vượng không cách nào phân biệt. Đạo quỷ dị tiên lôi cuốn, kịch tính, hách não.